Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1077, chương 150. Trang sách nhưng mà Thập Tam Hương cũng không có không lý trí cùng Husky giúp nhau sĩ diện cãi. Láo một hồi, người giúp ta ngăn cản ta cũng phải giúp ngươi ngăn cản các loại. Mà là trực tiếp cúi đầu xuống, hai mắt nhắm lại bắt đầu đọc mạnh. Ý thức của hắn tựa như chim bay đồng dạng, trong chớp mắt bị rút đến cực cao, sau đó bảo trì loại này quan sát người thị giác. Vụn vặt lẻ tẻ chọn chúng 7 bó màu da cam sắc ánh lửa. Sau đó rồi đột nhiên hạ xuống tới, từng bó một vô hình mà trong suốt sợi tơ, tự thiên không rủ xuống, rơi vào một bộ phận thủy thủ trên người. Thập Tam Hương cái vậy đến ý thức của mình bị cắt thành bát phần. Với tư cách là bản thể ý thức đã mỏng đến gần như không cảm giác được trình độ, hắn giống như là tại 7 tuyến thao tác đồng dạng, điên cuồng cắt lấy binh, chuẩn xác khống chế 7 người này. Thực sự không phải là quăng lấy ám chỉ, mà là chính xác tính toán ra đạn công kích quỹ tích. Lấy cam đoan này phân tán trong đám người 7 người sẽ không trước tiên công kích được đồng đội, cũng sẽ không bị mọi người lập tức phát hiện. Chỉ thấy 7 người này không chút do dự thay đổi họng súng, hướng về đồng bạn bên cạnh mở thương. Sở hữu ý thức hoàn toàn thanh tỉnh thủy thủ, chỉ cảm thấy chính mình 4 phương 8 hướng đều phóng tới viên đạn khẩn trương. Bọn họ cũng nhắm ngay những người khác, mà ở lúc này, phảng phất có một bàn tay vô hình, nhẹ nhàng kích thích bọn họ trong nội tâm sợ hãi cùng khẩn trương. Trong bọn họ một nhóm người cũng theo bản năng bóp lấy cò súng. Trong chớp mắt, tình cảnh liền trở nên lăn lộn loạn cả lên. Các người chơi bị vây ngăn ở thuyền góc tiếp tục tính xử bắn nguy hiểm, tình cảnh đã bị Thập Tam Hương biến thành rõ ràng. Lúc trước cái kia phát ra tiếng người còn muốn duy trì trật tự, nhưng hắn còn chưa kịp la lên. Tại lúc trước hắn mệnh lệnh nổ súng, ước chừng chỉ qua 1 giây đồng hồ. Liền có một chi chỉ có ngón út dài ngắn mũi tên hướng về hắn bay tới. Đó là một mai tại phóng ra sau khi ra ngoài, cũng chỉ còn lại có mũi tên âm ảnh chi tiễn. Mũi tên vô thanh vô tức vượt qua chen chúc mà hỗn loạn đám người, chuẩn xác chui vào người kia huyệt thái dương. Tại khác một bên phun ra giống như đóa hoa huyết. Hắn vi vi lắc lư một cái thân thể, cùng với vòng thứ nhất súng vang lên, vô cùng tự nhiên ngã xuống đất. Này hỗn loạn nhất định tiếp tục không được bao dài thời gian, nhưng đã đầy đủ bọn họ triển khai trận hình, đồng thời đầy đủ Husky vì kia người khác ra chỉ bắp. Mà ở lúc này, Mỹ vị Phong Nga đột nhiên xuất thủ. Này đầu chọc kiếm thánh sau khi lên thuyền liền nhắm mắt lại, cầm đại khái 5 giây kiếm đột nhiên bổ ra một kích, thậm chí để cho những các thủy thủ đó đều phản ứng lại. Đó là tựa như thủy ngân, giống như tuệ tinh một kích, màu xám bạc kiếm khí, không chút trở ngại đem dọc đường bị lan đến gần 2 người đánh thành 2 đoạn. Người thứ 3 cánh tay cũng bị chặt đứt, mà bọn họ giống như là bị cái gì đinh ốc lực lượng quẳng, bao gồm chính là bị cọ đến cánh tay người thứ 3 ở trong, bọn họ đứt gãy tứ chi, cùng với chính bọn họ, trong giây lát liền bị to lớn đinh ốc lực lượng cao cao quẳng đến không trung, trực tiếp rơi xuống đội thuyền, rơi vào trong biển. Nhưng Mỹ vị Phong Nga nhắm chúng, kỳ thật là một vị mới từ buồng nhỏ trên tàu đi lên vu sư. Vị kia vu sư bên người đi theo vài vị hộ vệ, đoán chừng là cái đại nhân vật, hoặc là chính là thượng vị vu sư. Thập Tam Hương cùng Husky phối hợp, cho sở hữu người chơi mang đến xuyên tường tầm mắt, trong đó hữu dụng nhất chính là Mỹ vị Phong Nga. Bởi vì kiếm khí của hắn đủ để đục lỗ vách tường. Này nhất đạo kiếm xoắn ốc khí, một đường đánh xuyên sở hữu công trình kiến trúc, cũng tiếp tục hướng trước cao tốc phi hành. Thẳng đến nó bay ra chiếc thuyền này, chui vào trong biển rộng, mặt biển ầm ầm tan vỡ. Chừng cao 7-8 mét, tựa như coca bình từ đồng dạng to lớn bọt nước văng lên. Tinh tế mưa thậm chí tưới lên trên boong thuyền. Vị kia đoán chừng phải là vị bạch ngân giai vu sư, vừa lúc bị kiếm khí bao bọc thức trúng mục tiêu. Hắn nửa khúc trên thân thể giống như là bị hút vào máy bay động cơ đồng dạng, ở trong khoang trong chớp mắt bùng nổ. Chân của hắn cùng giày bị vung bay đến không biết chỗ nào. Mà đầu gối trở lên bộ phận đã ở bên trong 10 mét vuông trong khoang đều phân bố. Đứng ở hàng sau Mỹ Vị Phong Nga lần đầu tiên xuất thủ. Liền lập công lớn, tuy hắn định vị là linh hoạt hình chiến sĩ, nhưng là chưa nói không thể đánh ám sát. Ở trong người chơi không có bị tổn hại vu sư dưới tình huống. Kiếm khí của hắn chính là năng lực công phá tối cường kỹ năng. Xúc 4 tầng kiếm khí một kích đinh ốc gai nhọn. Cứ như vậy trực tiếp đánh chết một vị vu sư. Thậm chí liền ngay cả thị vệ của bọn hắn. Cũng có một người mất đi sức chiến đấu đại khái là bị cuốn bay nào đó chân đạp trên mặt. Kia một cước lực đạo cũng không nhỏ. Đây chính là đủ để có thể đem hơn phân nửa người trưởng thành khoảng 4 đến 5 mét. Dọc theo đường vòng cung trực tiếp bay ra ngoài lực lượng. Vị kia vu sư cuối cùng gãy chi. Trực tiếp đem vị kia hộ vệ cái cổ đạp đoạn. Đầu hướng về sau đều nhanh chết thành 90 độ. Ước chừng người là đã không có. Giống như là tại quyển trục hình vượt qua bản vượt qua kiểm tra trong trò chơi. Trực tiếp chống đỡ tại ngoài cùng bên phải nhất. Bắt đầu điên cuồng hướng hình ảnh ngoài phát sóng đồng dạng. Vị này vu sư mới vừa vặn đổi mới xuất ra. Căn bản không có thi pháp. Cũng không có cởi bỏ chính mình chú văn. Hắn thậm chí còn không thấy được địch nhân của mình là ai. Cũng không biết phía trên phát sinh ra chuyện gì. Đã bị Mỹ Vị Phong Nga mắc kẹt thị giác. Kẹt tại cảm giác của hắn phạm vi bên ngoài một kiếm trực tiếp mang đi. Nếu điều kiện cho phép. Có thể khiến các người chơi trận cửa đánh. Bọn họ là chắc chắn sẽ không cầm đám địch nhân phóng xuất. Khiến những người này lần lượt bước sau khi xong. Bắt đầu tiến hành một nhân tài nghệ biểu hiện ra sau đó lại cầm bọn họ từng cái tiến công chiếm. Đóng mất. Mà lúc trước động thủ. Kỳ thật chỉ có Lâm Y Y. Trà Long Tình. Husky cùng Thập Tam Hương. Mỹ Vị Phong Nga một mực giấu đến bây giờ. Chính là muốn nhìn một chút có thể hay không trộm mất một cái quái vật tinh anh. Hắn hiển nhiên thành công. Ngoặc kép, toàn lực công kích, Trà Long Tỉnh dắt cuống họng cao giọng phát ra sắc lệnh. Sở hữu không vu sư chức nghiệp. Trên người đồng loạt chảy qua nhất đạo nhiệt lưu. Nóng hổi nhiệt lực, trực tiếp để cho đem cơ thể của bọn hắn trở nên nóng rực lên phảng phất lực lượng vô cùng nương. Theo mà đến, đơn giản mà nói. Lực lượng của bọn hắn thuộc tính cũng bị pháp thuật này tăng phúc ước chừng 10%. Mà Mỹ Vị Phong Nga lúc này rốt cục tới giết đi ra ngoài. Hắn dù sao cũng là cận chiến chức nghiệp. Hắn công kích từ xa cần tiêu hao khí. Mà chiến đấu tài nguyên không thể trong chiến đấu khôi phục. Vì bảo trì sức chiến đấu, Mỹ Vị Phong Nga tại thành lập tay chết luôn một cái quái vật tinh anh hoặc là tiểu boss. Liền trực tiếp xông ra ngoài hắn bản thân lực công kích cũng là căn bản không thấp. Hơn nữa Mỹ Vị Phong Nga có tên là Quá Hà Tốt Nguyền rùa chói. Hắn chỉ cần không ngừng xông về trước phong. Tiếp theo kích huy lực sử dụng tiếp tục tính góp nhạt. Căn cứ di động cự ly cùng thời gian. Tối cao có thể đến bình thường gấp 3. Nơi này đánh dấu chính là một kích. Mà không phải chỉ có thể nhằm vào một cái địch nhân. Bởi vậy. Chỉ thấy Mỹ Vị Phong Nga trở tay nắm lấy đoạn kiếm. Nhanh chóng nhảy lên ra ngoài. Chú Văn bao trùm hắn cả mảnh cánh tay phải. Một mực lan tràn đến mũi kiếm phía trên. Theo Mỹ Vị Phong Nga tốc độ càng lúc càng nhanh. Mũi kiếm kéo lên một tầng càng ngày càng dài bạch sắc tàn ảnh. Mà theo hắn nhảy vào đến trong đám người hắn trở tay huy động lưỡi đao. Đem hướng về trước người đột nhiên huy vũ. Trọn vẹn 4 người bị hắn trực tiếp đánh thành 2 nửa. Thậm chí liền ngay cả một người. Trong tay cầm lấy súng săn cũng bị Mỹ Vị Phong Nga cùng nhau chặt đứt. Mà hắn sát thường lưỡi đao lại là như cũ trơn bóng như tuyết. Không có chút nào miệng vỡ. Càng không có nhiễm lên vết máu. Kia rất nhỏ vết máu. Giống như là giọt nước rơi vào tẩy khiết tinh nhuộm dần qua trên mâm đồng dạng. Tự động ngưng kết thành châu hình dáng cũng bay khỏi ra ngoài. Keng, Mỹ Vị Phong Nga vô cùng thành thạo đem lưỡi đao trở vào bao. Quay người về sau lại lần nữa rút ra. Bắt đầu ngang khởi xướng công kích. Muốn ở bên trong trận địa địch vẽ ra một cái dùng gãy chi cấu thành 7 chữ. Nhưng vào lúc này, ngoặc kép, mau tránh ra, Trà Long tỉnh kia có chứa thần tính sắc lệnh thanh âm lại lần nữa vang lên. Mỹ vị phong Nga thân thể tại bản thân hắn đều không có dự liệu được. Cũng căn bản không có thấy rõ dưới tình huống. Như kiểu quỷ mị hư vô hướng bên cạnh liên tục mấy cái bước lướt. Tránh qua, tránh né hắn thậm chí đến bây giờ cũng không có phát giác được công kích. Mà lúc này, Mỹ vị phong Nga mới ý thức tới. Hắn nguyên bản đứng địa phương. Có một chuỗi vài đạo âm ảnh cấu thành. Chừng 1m8 gai nhọn. Tại không có bị tổn hại bong tàu dưới tình huống đột ngột từ mặt đất mọc lên. Mau tránh ra, tại hắn ngây người trong chớp mắt, Trà Long tỉnh sắc lệnh lại lần nữa rơi xuống. Thân ảnh của hắn tựa như huyễn ảnh đồng dạng, nhanh chóng tả hữu lướt ngang, mà lúc này Mỹ vị phong Nga lại lần nữa lấy lại bình tĩnh. Về phía trước phát khởi công kích, hắn huy vũ lấy mũi kiếm, hướng về phía trước chém tới. Mà đúng lúc này, từng đạo to lớn, mặt ngoài có chứa vô số gai nhọn âm ảnh xúc tu đột ngột từ mặt đất mọc lên. Truy đuổi sau lưng Mỹ vị phong Nga. Đó chính là bị Trà Long tỉnh sắc lệnh cưỡng ép né tránh, không thể xem công kích. Chỉ cần bị cuốn lấy, sử dụng trong chớp mắt bị mài đến chỉ còn bạch cốt. Nhưng mà Mỹ vị phong Nga hoàn toàn tín nhiệm Trà Long tỉnh phụ trợ năng lực. Dù cho căn bản cũng không biết địch nhân ở kia. Hắn cũng không chút do dự, chỉ là tựa như quá hà chi tốt đồng dạng. Cũng không quay đầu lại, không hề sợ hãi xông về trước phong dòng máu Lạc Hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.